Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 284, Huyền Thành Tử thân thủ mang lớn Tống Ân Từ, trăm năm sau lại thân thủ mang lớn chuyển sang kiếp khác Lâm Niệm Từ. Đối với các nàng hiểu biết không thể nói không thâm ni Lâm Niệm Từ trong mắt vừa truyền. Hắn liền đoán được nàng ở đánh cái gì chủ ý, lại thấy nàng dùng đôi tay cầm thân kiếm. Lập tức liền nổi giận, lý trí cái kia hắn muốn giống giận một câu, ngươi dám. Điên cuồng cái kia hắn lại thờ ơ, hắn biết rõ Lâm Niệm Từ đang ở làm sự là cỡ nào tội ác tày trời. Tội nghiệt ngập trời, lại bị tâm ma sở khống, vô pháp ngăn trở, hắn liền chính mình đều cứu không được, như thế nào đi cứu thế người hắn liền chính mình đều rửa sạch không được. Lại như thế nào thanh lý môn hộ cái gọi là huyền môn người thủ hộ. Kết quả là bất quá là cái thiên đại chê cười. Hắn liền một cái 6 tuổi hài đồng đều không bằng nghĩ đến đây. Huyền Thành Tử khuôn mặt vặn vẹo thành cực thống khổ hình dạng. Nội tâm cũng xé rách thành máu tươi đầm đìa hai nửa. Đứng thẳng ở chung quanh huyền môn cao thủ cũng ý thức được Lâm Niệm Từ tính toán. Lại bởi vì lui đến quá xa. Không kịp ngăn cản, nghiệt xúc thật nên một đao tức rớt nàng đầu, lúc này còn chết cũng không hối cải mọi người. Một bên chửi ầm lên một bên phi pháp tiến lên, lại hoảng sợ phát hiện, nguyên ở pháp trận Phạn Già La, hiện giờ lại giống quỷ mị giống nhau lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở Lâm Niệm Từ phía. Sau, đồng dạng cầm đâm thủng nàng thân thể mũi kiếm, đem chi hung hăng ra bên ngoài vừa kéo. Lâm Niệm Từ căn bản không kịp hấp thu linh vận đã bị sắc bén mũi kiếm cắt qua bàn tay. Chỉnh kiếm hoàn toàn đi vào hạ bụng, lại chỉnh kiếm từ sau lưng mà ra, bị thọc cái đối xuyên, cầm bát phương định quốc kiếm lúc sau, Phạn Già La dùng từ trường đem nó chặt chẽ bao vây. Ngăn chặn Lâm Niệm Từ thu lấy, sau đó trở tay thanh kiếm cắm vào Lâm Niệm Từ phía sau lưng. Huyền Thành Tử hạ không được cái này tay. Hắn có thể, thấy từ Lâm Niệm Từ trái tim chỗ thoát ra mũi kiếm. Huyền Thành Tử trong mắt nháy mắt mở rộng, khuôn mặt càng hiện vặn vẹo. Lâm Niệm Từ cúi đầu nhìn chính mình nhiễm huyết ngực, lại ngẩng đầu nhìn nhìn sư phụ biểu tình ý vị không rõ mặt. Nước mắt tức khắc đại viên mà bừng lên, nàng đem đôi tay đáp đặt ở sư phụ đầu vai. Ai huyền mà hô, sư phụ, cứu ta, Huyền Thành Tử theo bản năng mà đi ôm nàng. Mà Phạn Già La lại vào lúc này thanh kiếm rút ra. Lại bắt tay Huyền với cái kia miệng vết thương. Dùng cực nhanh xoay tròn từ trường đem Lâm Niệm Từ trong cơ thể máu tươi tất cả đều thu lấy ra tới. Cấp tốc phun trào huyết trụ phát ra tê tê tiếng vang. Như là nứt ra một cái khẩu từ cao áp thủy quản. Rất có một cái chớp mắt phá hội. Kích động như nước tư thế. Mà Lâm Niệm Từ cũng sụi lơ ở Huyền Thành Từ trong khuỷu tay. Nức nở nói, sư phụ, ở như vậy dưới tình huống, ta sao có thể không cứu ngươi? Vận mệnh quốc gia tính cái gì? Lê dân tính cái gì? Thương sinh càng là cùng ta không hề quan hệ, là ngươi đem ta nuôi lớn, cũng là ngươi bảo hộ ta miễn với hết thảy thương tổn. Nếu thế giới này đã không có ngươi, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ vô luận như thế nào? Ta muốn cứu ngươi. Trảm long mạch, đoạn vận mệnh quốc gia, ta cũng muốn cứu ngươi, thế giới này tất cả đều hủy diệt cũng không cái gọi là. Ta chỉ cần ngươi cùng ta cùng nhau, nàng ngẩng đầu. Lộ ra một đôi thanh triệt lại quật cường mắt, đúng vậy, nàng chính là như vậy ích kỷ, nàng chính là ngu xuẩn như vậy nông cạn, nàng không cần dân tộc đại nghĩa, không cần quốc chi thịnh vượng. Nàng chỉ cần vĩnh vĩnh viễn viễn mà sống ở sư phụ cánh chim. Giống cái thiên chân hài tử giống nhau vô ưu vô lự. Bên ngoài phiêu bạc 100 nhiều năm, đã trải qua thói đời nóng lạnh cùng nhân tình ấm lạnh. Nàng mới rốt cuộc minh bạch, chỉ có đãi ở sư phụ bên người. Chính mình mới là chân chính vui sướng. Thế gian hết thảy đều cập không thượng trước mắt người này chân quý. Huyền Thành Tử không hề chớp mắt mà nhìn này xong cố chấp điên cuồng. Rồi lại thuần túy thanh thấu hai mắt, nước mắt liền hạ xuống. Hắn quả thực không biết nên lấy đứa nhỏ này làm sao bây giờ. nhưng mà, đương Lâm Niệm Từ nằm sấp ở sư phụ trong khuỷu tay. Nói dịu dàng thắm thiết nói khi, nàng đôi tay lại chậm rãi nâng lên, cấp tốc thu lấy chung quanh mọi người sinh mệnh lực dùng để bổ sung chính mình không ngừng xói mòn. Máu, long khí không phải như vậy dễ tiêu hóa, huống chi vẫn là lôi cuốn ngập trời thù hận long khí. Ngần ấy năm, Lâm Niệm Từ căn bản liền chạm vào cũng không dám chạm vào cổ lực lượng này. Bởi vì nàng hơi chút một chạm vào, liền có thể cảm giác được lăng trì thống khổ, nàng ăn không hết khổ, lúc này mới đem chú ý đánh tới quốc bảo trên đầu. Nhưng Phạn Già La cùng hắn bằng hữu chính là có biện pháp đem nàng bước đến tuyệt cảnh. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, làm nàng một lần càng so một lần chật vật. Phạn Già La thu lấy nàng máu, nàng liền điên cuồng đoạt lấy người khác sinh mệnh lực, chỉ xem ai trước dừng tay, nàng có thể kéo toàn thế giới chôn cùng, Phạn Già La có thể sao? Sự thật chứng minh Phạn Già La không thể. Thấy huyền môn mọi người một người tiếp một người mà quỳ rạp xuống đất, phát ra thống khổ thở dốc, lộ ra suy bại khuôn mặt, hắn rốt cuộc vẫn là đình chỉ hấp thụ máu động tác. Rồi lại một chưởng đánh vào Lâm Niệm Từ đỉnh đầu, đem chi chấn vựng, Lâm Niệm Từ mất đi ý thức sau, quỳ đầy đất huyền môn mọi người mới cảm giác chính mình sống lại đây. Sinh mệnh lực giống nước lũ giống nhau trút xuống, cảm giác thật sự là thật đáng sợ. Huyền Thành Tử, ngươi vừa rồi đang làm cái gì, vì cái gì không giết Tống Ân Tử, không đợi một hơi xuyễn đều. Lập tức liền có người phát ra phẫn nộ chất vấn. Ngươi cùng cái này yêu nữ rốt cuộc là cái gì quan hệ, ta xem các ngươi thực không bình thường. Ngươi thị phi chẳng phân biệt, thiện ác không rõ, ngươi còn có cái gì tư cách đương huyền môn thống lĩnh, không chỉ có Tống Ân Tử là tội nhân thiên. Cổ, ngươi cũng là đầu sỏ gây tội, các ngươi hai thầy trò đều là cá mè một lứa, cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn. Tống Ân Tử sẽ làm ra những cái đó sự, đều là ngươi dạy, Huyền Thành Tử. Ngươi cũng nên chết, quốc tặc xúc sinh, từng tiếng lệ mắng, từng đợt chửi rủa, rốt cuộc làm Huyền Thành Tử từ tâm ma chung tránh thoát. Ý thức được chính mình vừa rồi hành động đến tột cùng là cỡ nào lỗi thời, thả lệnh người hoàn toàn thất vọng, hắn thong thả mà lại cứng đờ mà quay đầu, đi nhìn bầu trời thủy phái môn đồ, lại phát hiện bọn họ một đám mặt mang sỉ nhục cùng bi phẫn. Hắn lại quay đầu đi xem Thường Tịnh Đại Sư, lại thấy đối phương chắp tay trước ngực, rũ xuống mí mắt, tránh đi hắn ánh mắt. Hắn lại đi xem trong lòng ngực người, trong mắt tích lũy các loại phức tạp cảm xúc, tức khắc như dung nham giống nhau sôi trào. Hắn phảng phất đi tới một chỗ tuyệt cảnh, thượng không thiên, hạ không chấm đất, lại trước sau không đường, bát phương không thông, hắn tưởng không rõ, đã từng đạo tâm trong suốt chính mình là như thế nào đi bước một hoạt nhập cái này vực sâu. Không đợi hắn hoàn hồn, Phạn Già La đã một chưởng phách lại đây, đem hắn đánh vựng, giết bọn họ, lập tức có người ở bên cạnh kêu gào. Mà Phạn Già La lại chỉ là từ chính mình hồn thể lấy ra hai viên màu lam trái cây. Uy tiến hai người trong miệng, nhân quả, Thường Tịnh Đại Sư hoảng sợ ra tiếng, không phải nhân quả. Là một loại ăn về sau sẽ mất đi tu vi cùng linh lực, tạm thời biến thành người thường trái cây, Phạn Già La đơn giản giải thích một câu. Ngươi muốn làm cái gì, ngươi không chuẩn bị giết bọn hắn sao? Thường Tịnh Đại Sư thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời còn đang không ngừng truy vấn. Đối với không biết hối cải người mà nói, bị giết chết là nhanh nhất tiệp giải thoát phương thức, ta sẽ không giết bọn họ. Ta muốn cho bọn họ đi thể nghiệm một chút nhân quả báo ứng, Phạn Già La lược một vỗ tay. Tầng hầm ngầm môn liền mở ra, một đám súng vác vai, đạn lên nòng quân nhân đi vào tới, đem Huyền Thành Tử cùng Lâm Niệm Từ nâng đi. Phạn Già La đem đầy tay máu tươi nhỏ giọt ở một cái bình xứ, vứt cho một người huyền môn cao thủ, phân phó nói, lấy một giọt máu tươi dùng có thể trợ giúp các ngươi nhanh chóng đền bù sói mòn sinh. Mệnh lực. Ân, tên kia cao thủ đầy bụng kinh nghi, lại vẫn là dùng một giọt, hồi bại sắc mặt thế nhưng giây lát nhiễm khỏe mạnh đỏ ửng. Thấy hắn tinh thần bừng bừng phấn chấn bộ dáng, còn lại người vội vàng xúm lại đây, tranh nhau dùng lâm niệm từ máu tươi, trên mặt không hiện khác thường, trong lòng lại đều nhấc lên sóng to gió lớn, quả nhiên là đoạt lấy như vậy nhiều vận mệnh quốc gia bán thần huyết. Chỉ một giọt liền có thể so với vạn năm linh tủy, đây chính là so thiên tài địa bảo còn dùng tốt đồ. Vật tống ân tử huyết đã như vậy quý giá, kia phạn già la huyết đâu nghĩ đến đây. Nào đó người đem tham lam ánh mắt lặng lẽ quét tới rồi phạn già la trên người. Phạn già la đưa lưng về phía mọi người hướng cửa đi đến. Cười như không cười tiếng nói từ từ truyền đến, ta trong thân thể chảy xuôi chính là chín vị trưởng môn oán huyết, muốn tâm ma quân thân tu vi lùi lại. Các người có thể thử xem Xemonster, mọi người khuôn mặt hơi cương. Sau đó mới đem về điểm này tà niệm chèn ép đi xuống. Trấn áp lòng mạch cùng phạn già la hồn phách cái này địa phương là một chỗ minh huyệt. Bên trong tràn ngập toàn bộ địa ngục âm sát khí. Mà phạn già la có thể từ như vậy một cái đáng sợ địa phương bò ra tới. Còn trước sau bảo trì thanh tỉnh cùng lý trí. Hắn lại sao có thể là dễ đối phó, nói đơn giản một chút. Hắn chính là một cái tà vật, ai chạm vào ai chết. Ngược lại là lâm niệm từ, cả người đều là bảo. Đã có long khí, lại có vận mệnh quốc gia, còn có hoa tử nhân nhục bạch cốt ngọc bội, càng có thể so với linh tủy máu. Nếu là có thể bắt được nàng nghĩ đến đây, mọi người lập tức rời đi này tòa trống trải tầng hầm ngầm. Tựa hồ có việc gấp muốn là Mani chỉ có Thường Tịnh đại sư giữ lại. Một mặt đánh mõ một mặt ngâm tụng độ vong kinh, nghe thấy những cái đó hỗn độn mà lại hấp tấp tiếng bước chân. Hắn sâu kín mà thở dài một hơi, phạn già la mới vừa đi ra tầng hầm ngầm liền thấy chờ đợi đã lâu. Tống tiến sĩ, rửa tay, hắn tự nhiên mà vậy mà đem một lọ thủy đưa qua. Phạn già la thanh kiếm còn cấp chờ đến nôn nóng không thôi Diêm bộ trưởng. Xong rồi tiếp thủy rửa tay. Diêm bộ trưởng kinh ngạc hỏi, người như thế nào thanh kiếm họa họa thành như vậy, đã từng hàn quang. Nhấp nháy thần kiếm, hiện giờ đã bị huyết tương bao trùm, nhìn không ra nguyên trạng, thanh kiếm cho chúng ta. Chúng ta trước nhìn xem, Lương lão cùng Lục lão vội vàng vây đi lên. Dùng tế vải nhung cùng chuyên nghiệp hộ lý công cụ thanh kiếm trà lau sạch sẽ. Sau đó dùng kính lúp một tấc kiểm tra, e sợ cho có cái gì tổn thương. Phạn già la cũng dùng tế vải nhung lau khô đôi tay. Khẽ cười nói, các người yên tâm, này đó máu là tốt nhất bảo dưỡng phẩm, có thể cho thanh kiếm này khôi phục đến hoàn hảo trạng thái, không đúng à. Thanh kiếm này rốt cuộc là thật sự vẫn là giả, không biết thấy cái gì. Lương lão kinh nghi bất định hỏi, Lục lão chỉ vào mũi kiếm mỗ một chỗ, ngữ khí ngạc nhiên, ta nhớ rõ thanh kiếm này ở Tân Quốc triển lãm thời điểm. Bị bọn họ quốc gia nghiên cứu viên trộm lấy mũi kiếm thượng một chút kim loại làm kiểm tra đo lường. Bởi vậy thiếu một cái miệng nhỏ, này miệng nhỏ hiện tại như thế nào không thấy, Tân Quốc vô xì cử chỉ làm Lục lão ký ức hãy còn mới. Mẹ! Cho nên cái này miệng nhỏ hắn khẳng định sẽ không xem nhẹ. Kia chỗ hổng đã tự hành khép lại, phạn già la đi nhanh chiều một chiếc quân xe đi đến. Kim loại chỗ hổng còn có thể một lần nữa trường hợp lại, Lương lão cùng Lục lão rất khó tin tưởng. Này bộ nói từ, rồi lại không thể không tin. Thanh kiếm này kim loại thành phần đến nay không có thể bị công nghệ cao phá giải. Này đúc tài nghệ cũng đã mất truyền. Mô phỏng ra nó hình dạng rất đơn giản, nếu muốn mô phỏng ra nó sắc bén trình độ cùng băng nứt giống nhau hoa văn liền quá khó khăn. Chuyên gia chỉ cần lấy kính lúc xem vài lần là có thể lập tức xác nhận nó thật giả. Thế nào thanh kiếm này không thành vấn đề đi, Diêm bộ trưởng tiểu tâm hỏi Thamani, nguyên bản. Mượn cấp phạn lão sư thời điểm là có vấn đề, nhưng hiện tại lại một chút vấn đề đều không có. Ngươi xem, mũi kiếm còn so trước kia càng sắc bén, Lương lão nhéo một cây tóc hướng mũi kiếm thượng thấu. Chỉ là nhẹ nhàng một chạm vào, tóc liền cắt thành hai đoạn, này sắc bén trình độ quả thực lệnh người không thể tưởng tượng. Diêm bộ trưởng cười ha ha hai tiếng, tức khắc hoàn toàn yên tâm, đi ta liền nói sao. Phạn lão sư làm việc từ trước đến nay thực đáng tin cậy, hắn lúc này mới đi nhanh chiều quân xe đi. Đến. Phạn Gia La ở Tống Duệ lôi kéo Hạ Bò lên trên quân dụng xe tải xe đấu. Đầu tiên là kiểm tra rồi một chút hôn mê bất tỉnh Huyền Thành Tử cùng Lâm Niệm Từ. Sau đó nhìn về phía Mỗ một chỗ, hỏi, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Tống Duệ ngẩn người. Sau đó mới ý thức được những lời này hỏi không phải chính mình, mà là chính mình phía sau nào đó đồ vật. Ai, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, biểu tình cũng không hoảng loạn. Bạch Mạc, Phạn Già La lắc đầu nói, hắn đã chết. Tống Duệ tuy rằng cảm thấy ngoài ý muốn, lại một câu cũng chưa hỏi nhiều. Phạn Già La nhìn chằm chằm Bạch Mạc hồn thể nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng là lắc đầu thở dài, người này bị chết quá mức thảm thiết, thế nhưng từ bỏ mặt khác 9 lần đầu thai cơ hội, hóa thành oán khí tận trời linh, bồi hồi ở nhà cũ phụ cận, ngẫu nhiên gặp được Lâm Niệm Từ, lúc này mới theo đi lên. Hắn hồn thể là một đoàn so ác nghiệp còn ác xương đen, người thường dính lên một chút liền sẽ chết oan chết uổng, là đại hung chi vật, hắn không thể mở miệng nói chuyện, vì thế cong lưng, cúc một cung, không tiếng động biểu đạt xin lỗi, lại chỉ trên mặt đất Lâm Niệm Từ. Phạn Già La thấy hắn không có công kích chính mình ý đồ, chỉ là tưởng đi theo Lâm Niệm Từ bên người, cũng liền không lại quản hắn. Ngươi chuẩn bị đem bọn họ đưa đến chỗ nào đi? Tống Duệ thấp giọng hỏi nói. Đưa đi hết thảy tội ác bắt đầu địa phương. Tống Duệ lại hỏi, ngươi ở tầng hầm ngầm đối những cái đó huyền môn cao thủ nói gì đó? Ta thấy bọn họ giống như thực cừu thị thiên thủy phái người ra đại môn thiếu chút nữa đánh lên tới. Thiên thủy phái người một mực thối lui làm, không dám đánh trả, ngay cả cuồng ngạo chi phi đạo trưởng đều tránh ở trong đám người. Này cũng không phải là thiên thủy phái tác phong, ta chỉ là nói ra năm đó chân tướng mà thôi. Ta cũng muốn biết ngươi năm đó đã trải qua cái gì. Tống Duệ cầm Phạn Già La tay. Trở về lúc sau, ta làm ngươi trực tiếp từ ta trong trí nhớ xê monster. Phạn Già La điểm điểm chính mình ấn đường, không hề giữ lại về phía người này mở rộng cửa lòng. Tống Duệ căng chặt khuôn mặt lúc này mới tùng hoãn lại tới. Cười gật đầu, Diêm Bộ trưởng cùng Mạnh Trọng bò lên trên xe đấu. Vui sướng khi người gặp họa mà nói, thiên thủy phái có phải hay không mau đổ, ta thấy mặt khác mấy cái môn phái người đều đang mắng bọn họ. Chi phi đạo trưởng phía trước tóm được ta liền thúc giục ta chạy nhanh giúp bọn hắn trùng kiến thiên thủy cung, lần này thấy ta thế nhưng quay đầu trốn rồi, thiên thủy phái còn có thể chống đỡ bao lâu? Toàn xem sư phụ ta sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Phạn Già La rũ mắt nhìn về phía hôn mê bất tỉnh Huyền Thành Tử, lắc đầu thở dài, đem sư môn bước đến này một bước, vốn không phải hắn mong muốn. Một ngày một đêm lúc sau, quân xe ở một chỗ gồ ghề lồi lõm đường núi biên ngừng, lại có một chiếc rách tung tóe xe buýt xe khai lại đây, đem hôn mê bất tỉnh Huyền Thành Tử cùng Lâm Niệm Từ tiếp đi. Nửa giờ sau, Huyền Thành Tử thức tỉnh lại đây, phát hiện chính mình trong lòng ngực thế nhưng ôm Lâm Niệm Từ. Hai người còn đều thay sạch sẽ quần áo, như là đi du lịch bộ dáng, đoạt lấy như vậy nhiều vận mệnh quốc gia cùng linh khí. Lâm Niệm Từ khối này thân thể mới cơ hồ là bất tử. Chỉ mấy cái giờ công phu, trên người nàng miệng vết thương cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thấy một màn này, Huyền Thành Tử nội tâm lại bắt đầu kịch liệt lôi kéo. Lý trí cùng tình cảm phân biệt đứng ở quyết liệt cùng tha thứ hai đoan. Hướng hắn vẫy tay, mà hắn tâm đã rối loạn, hoàn toàn không biết nên như thế nào lựa chọn. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm money báo sai chương. Cầu thư tìm thư. Cùng thư hữu liêu thư, hết chương.